Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, Lâm Quảng Tân mấy người nghe được Hoàng Văn Thải lời nói. Sắc mặt chớp mắt đột nhiên biến, ảo ảo bước nhanh đi rồi tiến lên, khi bọn hắn đi đến Hoàng Văn Thải bên người, nhìn đến trên tảng đá kia trống rỗng màu đen túi ni lông khi. Sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch. Hoa Đại Minh bên kia đã hai chân hai tay bắt đầu run lên. Hắn liều mạng hướng bốn phía quan vọng, biểu hiện được cực kỳ sợ hãi. Trương Quyền Hữu vốn liên tục đè nén chính mình sợ hãi. Nhưng là nhìn thấy Hoa Đại Minh bộ dáng, khí liền không đánh một chỗ đến. Thân thủ đẩy hắn một thanh mắng. Ngươi run đủ sao? Hoa Đại Minh ôm cánh tay vẫn như cũ còn tại run run rẩy rẩy. Hắn một mở miệng thanh âm đều là run run, chỉ thấy hắn ánh mắt co rúm lại nói. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Có phải hay không có quỷ? Chúng ta rõ ràng liền ở phía sau liên tục nhìn, trong gói to gì đó làm sao có thể biến mất không thấy? Nhất định là quỷ đến, nơi này có quỷ, nơi này có quỷ, Hoa Đại Minh lời này vừa ra. Trương Quyền Hữu cùng Hoàng Văn Thải sắc mặt liền càng kê monster bọn họ làm qua sự tình gì chỉ có. Bọn họ biết, cũng là bởi vì như vậy, cho nên bọn họ mới có thể nghe xong Hoa Đại Minh lời nói khi liền hiện lên chột dạ cùng sợ hãi cảm. Xúc, Lâm Quảng Tân xem xét thấy bọn họ một cái hai cái bộ dáng. Hướng trên đất phun ra một miệng nước miếng, trong lòng thập phần hối hận. Lúc trước hắn thế nào tìm thượng nhiều thế này nhát gan sợ phiền phức người nhát gan. Sự tình đều còn không có sáng tỏ. Cũng đã bắt đầu tự loạn đầu trận tuyến. Lâm Quảng Tân âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi phương cái gì? Chúng ta giết người phóng hỏa sao? Chúng ta giết chính là một ít xúc sinh. Bọn họ chết không đủ vì tiếc. Bên ngoài một đống lớn giết heo giết cẩu giết miêu. Nhân gia không như thường qua được hồng náo nhiệt lửa. Bọn họ chết sao? Bọn họ đã xảy ra chuyện sao? Các ngươi lá gan thế nào nhỏ như vậy? Lúc trước ta liền không nên tìm tới các ngươi. Đồ vô dụng, Trương Quyền Hữu nhíu nhíu đầu mày. Hình như có bất bình, nhưng là cuối cùng hắn còn là cái gì đều không nói. Nhưng là Hoàng Văn Thải tính tình không có Trương Quyền Hữu như vậy có thể nhịn. Nghe xong Lâm Quảng Tân lời nói, nàng lập tức liền nổ. Lâm Quảng Tân ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là bắt đầu ghét bỏ chúng ta sao? Hiện tại xảy ra chuyện liền chê chúng ta này chê chúng ta kia. Lúc trước ngươi cũng không phải là nói như vậy. Chúng ta hiện tại sẽ biến thành như vậy. Đều là Lâm Quảng Tân ngươi làm hại. Ta làm hại. Lâm Quảng Tân mắt hết mày. Cả người liền táo bạo đứng lên. Được ưu việt khi liền Quảng Tân ca trước Quảng Tân ca sau kêu ta. Hiện tại xảy ra chuyện liền Lâm Quảng Tân, Văn Thải a Văn Thải, ta sớm nên nhìn thấu ngươi, tiền ngươi cầm, việc vui ngươi hưởng thụ, hiện tại ngược lại là nhớ tới đem nồi đá cho ta. Lúc trước ta có thể nói, chuyện này cuối cùng sẽ phát sinh cái gì, ai đều nói không phải, nhưng là các ngươi từng cái lúc ấy đều là nói như thế nào. Các ngươi nói, Lâm Quảng Tân giả dạng làm Hoàng Văn Thải bộ dáng. Nắn bóp yết hầu, nhọn cổ họng nói, Quảng Tân ca a, không có việc gì, sự tình gì không có phiêu lưu, có tiền chúng ta còn sợ cái khác sao, tận hưởng lạc thú trước mắt, chết ta cũng cao hứng a. Lâm Quảng Tân hừ lạnh một tiếng. Khôi phục chính mình nguyên bản thanh âm trầm giọng nói, ta có nói sai không, kia phương pháp thật là ta nói cho của các ngươi, mà ta đó là một mảnh hảo tâm. Nghĩ có tiền đại gia cùng nhau kiếm, có phúc đại gia cùng nhau hưởng, là các ngươi chính mình vì tiền vì hưởng phúc nói không sợ chết. Hiện tại nhưng là tốt, Lương Mạn vừa chết, đều hoảng, đều sợ, các ngươi cho rằng không nói ta cũng không biết sao. Các ngươi trong lòng nhất định đều ở trách cứ cùng oán trách ta, Lâm Quảng Tân thân thủ từng cái. Chỉ hướng Hoàng Văn Thải, Trương Quyền Hữu còn có Hoa Đại Minh. Không kịp thở nói, các ngươi cái tâm tự hỏi, ta Lâm Quảng Tân ngày thường đối với các ngươi như thế nào? Lương Mạn là ta lão bà, nàng chết, lớn nhất bị hại giả hẳn là ta. Lâm Quảng Tân mấy người bởi vì cảm xúc kích động nguyên nhân. Tiếng nói chuyện liên tục rất lớn, liền ngay cả cách được có chút xa Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đều có thể đem bọn họ đối thoại nghe. Được nhất thanh nhị sờ, Vân Ca Linh nghe xong bọn họ ở cho nhau trốn tránh trách nhiệm. Đều nhịn không được ở một bên líu lưỡi đứng lên, quả nhiên Châm Ngôn nói đúng. Phu thê vốn là cùng Lâm Điểu, tài vạ đến nơi đều tự bay a. Lâm Quảng Tân này vài người liền không một cái tốt, đều là chút lòng tham lại người sợ chết. Hoa Đại Minh nhìn Lâm Quảng Tân cùng Hoàng Văn Thải ầm ĩ làm một đoàn. Ở một bên sốt ruột được không được, liên tục ý đồ khuyên can. Cuối cùng vẫn là Trương Quyền Hữu xem không đi qua. Đứng dậy nói, hiện tại không phải chúng ta ở trong này cãi nhau thời điểm. Những thứ kia bảo an không biết còn có hay không phụ cận. Các ngươi tại như vậy ầm ĩ đi xuống, đem bọn họ dẫn đi lại chúng ta đều phải gãy ở trong này, Lâm Quảng Tân cùng Hoàng Văn Thành nghe. Song Trương Quyền Hữu lời nói cuối cùng đình chỉ tranh cãi. Hoàng Văn Thải bình phục một chút tâm tình mới chậm rãi mở miệng nói. Trong gói to gì đó không có khả năng vô duyên vô cớ liền biến mất. Phụ cận nhất định có cái gì vậy chúng ta không chú ý tới. Chúng ta không thể ở trong này chính mình dọa chính mình. Được nghĩ nghĩ biện pháp, Lâm Quảng Tân sắc mặt vẫn như cũ rất đen. Nhưng là cũng biết tình huống hiện tại không là làm cá nhân độc lập thời điểm. Hắn bình tĩnh nói, chúng ta liên tục liền ở phía sau nơi đó nhìn chằm chằm. Nhưng chúng ta đích xác không thấy được có cái gì vậy theo này hai bên xuất hiện. Nhưng trong gói to gì đó cũng là thật sự biến mất không thấy. Mà có thể làm đến như vậy chỉ có một địa phương có thể, Trương Quyền Hữu lập tức sáng tỏ. Nói, ý của ngươi là, có cái gì giấu ở trong nước, kia khối thả túi ni lông tảng đá vừa vặn đưa lưng về phía mặt sau thác nước. Thác nước dòng nước chảy xiết, phía dưới suối nước cũng không cạn, hiện tại lại là nửa đêm, ánh sáng không là phi thường sung túc. Vừa rồi nếu như thực có cái gì vậy giấu ở hòn đá mặt sau dòng nước chỗ khi bọn họ thật đúng hội đại ý không có phát hiện, nghĩ như vậy, mọi người tâm tư đều hơi chút thoải mái một ít, bọn họ tình nguyện tin tưởng có cái gì giấu ở trong nước, cũng không đồng ý tin tưởng có quỷ đi theo bên người bọn họ. Vân Ca Linh quay đầu nhìn phía Vương Tạc hỏi, ngươi vừa rồi có nhìn đến cái gì xuất hiện tại túi ni lông mặt sau sao? Vương Tạc híp hí mắt, nói, thấy được, một con khỉ, Vương Tạc ừ một tiếng nói, bất quá giống như chỉ có ta có thể nhìn đến, Vân Ca Linh hỏi lại. Là hầu linh sao, là oán khí, Vương Tạc dừng một hồi lâu, mới thấp giọng nói ra này ba chữ, tiếp tục, hắn lại chậm rãi thêm một câu, hơn nữa kiểu oán khí phi thường dày đặc, Vân Ca Linh lâm vào trầm tư. Không nghĩ tới Vương Tạc nhìn đến dĩ nhiên là hoán khí. Hoán khí kỳ thực rất thông thường, nhưng là ngại ít có động vật hình thành hoán khí. Chúng nó không giống nhân loại giống như linh trí toàn bộ khai hỏa. Cũng không giống nhân loại cảm tình như vậy phức tạp, khả năng hội hận sát hại chính mình người. Cho dù hành hình thành hoán khí cũng là mỏng manh được không có hình thể. Hơn nữa rất nhanh liền sẽ biến mất. Nhưng là tại đây mảnh trong rừng, Vương Tạc nhìn đến kiêu hoán khí hiển nhiên không đơn giản. Đổi mà nói chi, này chết mất động vật, rất lớn khả năng chết đều là hầu. Số lượng cuối cùng có bao nhiêu tài năng hình thành như vậy hoán khí? Này rất rõ ràng không là một cái hai cái sự tình. Vân Ca Linh hoài nghi, Lâm Quảng Tân mấy người làm được sự tình so nàng trong tưởng tượng còn muốn làm người ta giận xôi. Lâm Quảng Tân mấy người thương lượng một chút, ngay tại thác nước phía dưới bốn phía tìm tòi một phen. Đại khái tìm nửa nhiều giờ, bất quá xem biểu cảm tựa hồ không thu hoạch được gì. Lúc này khoảng cách ngũ điểm thời gian đã sở thừa không nhiều lắm nên không có biện pháp. Lâm Quảng Tân đám người chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Dẹp đường hồi phủ bàn bạc kỹ hơn. Lâm Quảng Tân bọn họ rời khỏi sau cũng không có mang đi cái kia màu đen túi ni lông, mà là tùy tay ném vào một bên, lý lễ chưa cùng bọn họ rời khỏi, mà là chờ bọn hắn đi xa sau, mới từ cây mặt sau chậm rãi đi ra. sau Vân Ca Linh cùng Vương Tạc liền gặp được phi thường làm người ta kinh ngạc một màn. Lý Lễ đứng ở thác nước đối diện, đột nhiên liền ngửa đầu hướng tới thác nước mặt trên cái kia sơn động thét lên đứng lên. Hắn kia thanh âm nên như thế nào hình dung đâu? Hiển nhiên không phải nhân loại thanh âm, thập phần bén nhọn, thanh âm hàm hồ, nếu như muốn nói lời nói. Hắn lúc này gào thét thanh giống như là động vật thanh âm. Càng là giống Vân Ca Linh phía trước ở vườn bách thú gặp qua con khỉ tiếng kêu giống nhau. Lý Lễ liên tục hướng tới thác nước hét lên một hồi lâu. Thác nước bên kia không có bất luận cái gì động tĩnh. Cuối cùng Lý Lễ cả người bỗng nhiên ủ rũ đứng lên. Hắn cung hạ thân tử, tứ chi, liền duy trì này tư thế, nhảy vào phía sau cánh rừng chung. Vân Ca Linh liên tục nhìn chăm chú vào Lý Lễ biến mất phương hướng hồi lâu. Mới rốt cuộc thu hồi tầm mắt, vì sao rõ ràng là một người, cũng không để ý là thanh âm vẫn là động tác, đều phảng phất con khỉ. Vân Ca Linh nói, Lý Lễ trên người cuối cùng phát sinh thế nào biến hóa, Vương Tạc nhìn mờ tối rừng cây. Lắc lắc đầu, Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh một cái biến mập, một cái biến gầy, mà hiện tại xem ra. Lý Lễ trừ bỏ tính cách phát sinh biến hóa ở ngoài. Đại khái thân thể cũng có nào đó khác thường nổi bật. Đi, qua đi xem xe monster, Vương Tạc bước chân đi tới phía trước hòn đá thượng. Thân thủ liền đem hòn đá phía dưới màu đen túi ni lông nhặt đứng lên. Màu đen cái túi thượng ẩm dính dính, bên trong còn mang theo tanh hôi vị. Cẩn thận nhìn còn có thể nhìn đến một tia tơ máu. Nghe thấy mùi vị. Bên trong hẳn là trang qua nào đó thịt tươi. Vương Tạc đem túi ni lông phóng tới một bên. Đi tới hòn đá mặt sau trong nước đi. Nơi này nước sâu tới gối đáp. Nước phi thường trong suốt. Còn có thể nhìn đến đáy nước tiểu hòn đá. Mà càng đi thác nước bên kia đi đến. Này nước lại càng sâu. Đi đến một nửa. Nước liền không tới Vương Tạc phần eo. Ấn Vương Tạc phỏng đoán. Sợ là ở hướng phía trước một thước. Kia nước có thể đến hắn cổ, mà đi đến thác nước phía dưới, sợ là cả người đều bị bao phủ đi qua, theo bên ngoài xem cũng không thể nhìn ra bên này nước hội như thế sâu. Thật sự là ra ngoài Vương Tạc cùng Vân Ca Linh đoán trước. Vương Tạc về tới trên bờ, dùng quỷ khí đem trên người hơi nước đều phát huy sạch sẽ sau. Lắc lắc tay áo, nói, ta cảm giác càng đi thác nước bên kia đi qua. Hoán khí càng lớn, ta không cảm ứng sai lời nói. Kiểu hoán khí đều là từ phía trên cái kia trong sơn động phát ra, Vân Ca Linh cảm ứng không có. Vương Tạc như vậy linh mẫn, nàng đứng ở bên bờ cũng không thể cảm nhận được hoán khí tồn tại. Bất quá hắn tin tưởng Vương Tạc giác quan thứ 6, cũng tin tưởng Vương Tạc kiến thức. Hắn đã nói như vậy. Kia đã nói lên thác nước mặt trên trong sơn động thế tất cất giấu cái gì không tưởng được gì đó. Vương Tạc ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng quỹ tích, đại khái thôi diễn một chút thời gian. Nhân tiện nói, mau ngũ điểm, chúng ta đi về trước một chuyến, Vân Ca Linh gật gật đầu. Việc này không thể nóng lòng nhất thời. Đêm nay coi như là thu hoạch rất phong phú, mà cả vụ việc tình chân tướng. Vân Ca Linh cảm thấy rất nhanh sẽ trồi lên mặt nước đến. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc chạy về biệt thự thời điểm đã là ngũ điểm 30 phân tả hữu. Ở bọn họ trở lại chính mình phòng ngủ khi, Tiết Tuyết Minh vừa vặn theo trong phòng nàng đi ra, ước chừng khoảng 6 giờ rưỡi. Vân Ca Linh nghe được bên ngoài truyền đến một ít động tĩnh khi mới đẩy cửa đi ra. Giả bộ chính mình vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Lý Lễ gian phòng vẫn là đại môn khép chặt, cho dù đứng ở cửa, cũng nghe không được bên trong truyền đến bất luận cái gì tiếng vang. Phảng phất bên trong kỳ thực chính là cái không phòng ở. Cũng không có người trụ đi vào, đường cùng chung sáng sớm liền nhường nông trang người phục vụ đem bữa sáng đưa tới. Là thập phần bình thường tiểu lồng bao cùng sữa đậu nành. Sữa đậu nành là tức thời ép đi ra. Hạt đậu vẫn là nông trang tự dưỡng, mùi vị phi thường ngon, mà tiểu lồng trong bao có thịt có tố, thịt loại phần lớn là thịt bò cùng thịt heo, tố thì là muốn phong phú một ít, mà cái này đại bộ phận đều là nông trang đến phụ cận trong thôn thu mua làm quý tươi mới quả sơ. Vân Ca Linh cùng Đới Kiến Quân ăn được tối vui vẻ. Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh chính là ăn hai cái tiểu lồng bao liền để xuống chiếc đũa. Xem ra tựa hồ đã no rồi. Đới Kiến Quân giải quyết hoàn trong tay báo chí. Hoang mang nhìn về phía bọn họ. Các ngươi liền ăn như vậy một điểm. Lý Thăng sờ sờ chính mình bụng bầu. Lắc lắc đầu, gần nhất không biết thế nào. Liên tục không có gì khẩu vị, ta cũng giống nhau. Nhìn thịt liên phạm ghê tởm. Nhưng là ăn rau cải lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Tiết Tuyết Minh đi theo nói. Đới Kiến Quân lau đem miệng. Ta nhớ được Lý Thăng người yêu nhất ăn chính là thịt bò. Này nghiêu bánh bao thịt thế nào liền không khẩu vị. Lý Thăng sờ sờ chính mình đầu chân, nở nụ cười, đại khái là ăn ngấy thôi. Luôn cảm thấy đem thịt ăn vào trong miệng, có một cỗ rất khó hình dung mùi vị, rất khó hình dung mùi vị. Vân Ca Linh nhìn trước mặt thịt nước ngon bánh bao, đập đi một chút miệng, trong miệng thịt chất mùi vị tuy rằng nồng đậm, nhưng là cũng không sẽ làm nhân cảm thấy mùi vị đắp qua nụ vị giác. Hơn nữa xem ra, cái này bánh bao cần phải đều là hôm đó mới bao. Cũng không thể hội thiêu rơi. Vân Ca Linh hồ nghi nhìn thoáng qua Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh. Bất quá cái gì cũng không có hỏi. Bữa này bữa sáng ăn xong sao? Đường cùng chung tìm thượng môn. Hôm nay hắn vẫn như cũ mặc ngày hôm qua kia một thân. Hơn nữa hôm nay này một thân y phục có phi thường rõ ràng nếp nhăn. Rất rõ ràng, đường cùng chung tối hôm qua rời khỏi bọn họ biệt thự sau vẫn như cũ đang vội. Suốt đêm cả đêm, căn bản liền rửa mặt đều không có đi qua. Nhìn kỹ, đường cùng chung trong ánh mắt che kín tơ máu. Khóe miệng còn có tươi mới toát ra đến hồ cặn bã. Tuy rằng xem ra cả người xem ra tựa hồ rất mỏi mệt. Nhưng ngược lại nhường hắn khí chất càng vì độc đáo. Đường cùng chung trong tay cầm một sấp tư liệu, đi vào biệt thự sau, cũng không có ngoặt ngoại lau rác, trực tiếp liền đối mọi người nói. Ta bên này phát hiện một ít mới tin tức, Vân Ca Linh đi theo mọi người tới đến đại sảnh. Lý Thăng nhìn thấy đường cùng chúng gió trần mệt mỏi bộ dáng. Hỏi, ngươi cả đêm đều không ngủ. Đường cùng chung vẫy vẫy tay. Này không trọng yếu, thói quen, nói xong. Đường cùng chúng chiêu hô Vân Ca Linh đám người ngồi xuống trên sofa đi. Sau đó đem chính mình mang tới được tư liệu toàn bộ than mở ra. Hắn từ giữa rút ra mấy phân, nhất nhất phái phát đến mọi người trong tay. Ý bảo đại gia trước xem một chút bên trong nội dung. Vân Ca Linh tiếp nhận tư liệu sau nhìn đến thứ nhất trang chính là Lâm Quảng Tân ở sòng bạc đánh. Bạc số liệu, này số liệu liệt được phi thường rõ ràng. Thu nhận sử dụng gần 3 năm trở lại. Lâm Quảng Tân mỗi một lần thắng thua khi tròn và khuyết số lượng. Vân Ca Linh cẩn thận một cái nhìn xuống đi. Thứ nhất hành chính là theo 3 năm trước tháng 5 bắt đầu. Lâm Quảng Tân một năm nội xuất nhập sòng bạc tổng cộng 300 nhiều lần. Trong đó tổng cộng thắng 20 vạn, mà thua mức cũng là thắng gấp 3, tổng cộng 60 nhiều vạn. Năm thứ hai Lâm Quảng Tân ra vào sòng bạc số lần so thượng một năm còn muốn nhiều ra gấp đôi. Nhưng là này nhiều ra đến số lần cũng không có nhường đối phương đạt được càng nhiều tiền tài. Ngược lại thua trận tiền đạt tới 100 vạn, bất quá kỳ quái là. Lâm Quảng Tân ở năm thứ hai 6 tháng cuối năm, hắn xuất nhập sòng bạc số lần đại đại giảm bớt, có khả năng phá 100 thứ, trong đó thắng thua số lần các đứng một nửa. Này trung gian đánh bạc kim ngạch rõ ràng giảm bớt, hơn nữa thiếu 100 vạn còn không có hoàn thành, nhưng là ngay tại 6 tháng cuối năm tháng 3, Lâm Quảng Tân này trung gian có một nguyệt thời gian hoàn toàn không có đi vào qua bất luận cái gì. Một nhà sòng bạc, ở tháng tư thượng tuần, hắn cuối cùng lại lần nữa bước vào sòng bạc, tháng tư hắn chỉ có tiến sòng bạc 3 lần, 3 lần đều thắng tiền, mức phân biệt là 1 vạn, 3 vạn cùng ngũ vạn, xem ra tựa hồ không có gì đặc biệt, mà tháng 5 bắt đầu, cũng chính là năm thứ 3, Lâm Quảng Tân tiến sòng bạc số lần dần dần tăng nhiều, so chi 2 năm trước cộng lại còn muốn nhiều. Hơn nữa hắn đi sòng bạc không chỉ có một nhà, mà là dấu chân phân bố ở toàn quốc, ở 6 tháng cuối năm hắn thậm chí còn xuất ngoại. đi đánh bạc thành kéo thì duy thêm thì, thượng nửa năm ở quốc nội hắn ít nhất ôm một cái trăm triệu. Mà ở kéo thì duy thêm thì, này một cái trăm triệu lại tăng tới 10 lần, trừ bỏ ghi lại Lâm Quảng Tân cá nhân ở ngoài. Hoàng Văn Thải mấy người gần 3 năm trở lại tham dự đánh bạc số liệu cũng bị ghi lại xuống dưới. Tuy rằng mỗi người số liệu các không giống như, nhưng là vận hành quỹ tích cũng là không có bao lớn biến hóa. Hoàng Văn Thải này vài người ở 2 năm trước thua nhiều hơn thắng. Cũng thiếu một bút cự nợ, cuối cùng đều ở năm thứ 3 đem nợ nần hoàn thanh. Hơn nữa năm thứ 3 đánh bạc liên tục thường thắng bất bại. Muốn nói bất đồng chỗ, Lâm Quảng Tân là tháng 3 mất tích, Hoàng Văn Thải mấy người thì là tháng 5, trung gian thời gian sai kém 2 tháng, khi bọn hắn lại lần nữa xuất hiện tại công chúng trường hợp thời điểm. Bọn họ liền bắt đầu thắng nhiều thua thiếu trạng thái. Này trung gian, Lương Mạn kiếm tiền là nhiều nhất, Lâm Quảng Tân tứ chi, Hoàng Văn Thải cùng Trương Quyền Hữu không sai biệt lắm. Hoa Đại Minh thì là 5 người chung mức tương đối ít. Vân Ca Linh nhìn Lương Mạn đánh bạc số liệu, lâm vào trầm tư, Lương Mạn ở thắng tiền phương diện là 5 người đứng đầu. Đồng thời cũng là trong bọn họ cái thứ nhất chết mất. Này trung gian hay không có cái gì liên hệ. Hơn nữa, Vân Ca Linh liên tục cho rằng Lâm Quảng Tân làm đi đầu nhân. Hẳn là hắn thắng tiền nhiều nhất mới là... Không nghĩ tới hắn ngược lại đành phải Lương Mạn sao? Phương diện này có cái gì không miêu ngấy đâu. Trừ bỏ Lâm Quảng Tân 5 người đánh bạc số liệu, tư liệu cuối cùng còn phân biệt ghi lại bọn họ đến đường cùng chung nông trang thời gian. Số lần, mỗi lần đến ngày, còn có bọn họ ở địa phương nào sắp xếp sản nghiệp đợi chút tương quan tin tức Vân Ca Linh lần nữa. Đem tư liệu lại nhìn mấy lần. Sau đó cuối cùng ở bên trong phát hiện một ít vấn đề. Nàng ngẩng đầu giơ lên trong tay tư liệu nói. Các ngươi cẩn thận nhìn một chút. Ở đến nông trang thời điểm, Lâm Quảng Tân bọn họ đánh bạc thắng lấy tiền có phải hay không càng ngày càng ít. Xem nơi này, tháng 3 bọn họ đến nông trang. Tháng 1 khi thắng 1.000 vạn. Tháng 2 sơ kỳ thắng 800 vạn. Nhưng là đến tháng 2 mạt. Bọn họ vẻn vẹn chỉ thắng 30 vạn, Vân Ca Linh lại chỉ hướng về phía một cái số liệu. Các ngươi xem bọn hắn mỗi lần đến nông trang phía trước số liệu. Đều đại đồng tiểu gì, kia mức thiếu được thật sự là rất kỳ quái. Các ngươi xem bọn hắn tiến sòng bạc số lần, có thể một điểm đều không có giảm bớt 30 vạn tuy rằng đơn lấy ra xem cũng không thiếu. Nhưng là cùng Lâm Quảng Tân đám người phía trước số liệu đối lập. Đây chính là thiếu mấy chục bội, có lẽ là bởi vì bọn họ mặt sau tiến sòng bạc số lần ở dần dần giảm bớt. Nhưng là xem ghi lại số lần, mượn vừa rồi số liệu mà nói, tháng 1 bọn họ vào hơn 10 thứ sòng bạc, 15 tháng 2 hào phía trước thì là 13 thứ. Nhưng là 15 hào sau, lại đầy đủ 27 thứ, một tháng cộng lại liền 40 lần, tương đương với một ngày vào 2 lần sòng bạc. Lần này đếm cũng rõ ràng so tháng 1 muốn cao rất nhiều. Nói cách khác, bọn họ tiến sòng bạc số lần thiếu thắng tiền mới thiếu lý do là bất thành lập. Đời kiến quân từng cái đem Vân Ca Linh nói địa phương nhìn một lần. Bừng tỉnh đại ngộ nói, đích xác ôi, này một năm đến bọn họ 4 lần đến nông trang, nhưng là mỗi một lần đến nông trang phía trước, thắng tiền đều chỉ có mấy vạn. Này thấy thế nào đều không bình thường a, Lý Thăng trầm ngâm nói. Cho nên này là bọn họ đến nông trang nguyên nhân sao? Rời khỏi nông trang, 3 tháng, lại đến nông trang trong đến, Tiết Thuyết Minh thì thào một hồi lâu. Mới ngẩng đầu lên nói. Này 3 tháng bọn họ thắng tiền số liệu đều ở giảm dần. Từ hay thay đổi thiếu, chẳng lẽ nông trang trong còn có? Có thể làm cho bọn họ thắng tiền gì đó. Rất lớn khả năng, Lý Thăng mở miệng nói. Đời kiến quân hỏi đường cùng chung. Ngươi ở bên cạnh mở lâu như vậy nông trang. Có cái gì không tương đối đặc biệt. Tỉ như trên núi có cái gì không thần tượng Phật tượng. Thổ địa công chi loại gì đó. Lại hoặc là rất kỳ quái ngoạn ý. Tỉ như nền đất hạ từng đã đào ra qua ngọc bội. Cái gì tiền đồng, đới kiến quân lệ dơ một chuỗi dài đồ vật. nghe được Lý Thăng cùng Tiết Viết Minh các loại như lọt vào trong sương mù. Không rõ vì sao Hoang Sơn Dã Lĩnh sẽ có ngọc bội tiền đồng chi loại gì đó chôn nền đất đi xuống. Vân Ca Linh giật giật khóe miệng, biết đời kiến quân đây là đem chính mình nông trang sự tình mang nhập đến đường cùng chung bên này. Vân Ca Linh cảm giác đời kiến quân kỳ thực đoạn sau ý tứ càng muốn hỏi đường cùng chung có hay không đụng qua quỷ. Đường cùng chung suy xét một hồi lắc đầu nói, theo nông trang chọn chỉ, đến thăm dò, lại đến kiến thành, thời gian dài như vậy đến, cho tới bây giờ không phát hiện qua cái gì đặc biệt gì đó. Cũng không có kỳ quái địa phương, nói nơi này, đường cùng chung đột nhiên ngậm miệng lại, lông mày gắt gao nhăn ở một khối. Không, có lẽ thật đúng có một kỳ quái địa phương cũng nói không chừng, nơi nào. Phía sau núi thắt lưng, đường cùng chung chậm rãi học ra như vậy ba chữ. Đời kiến quân nghi hoặc theo niệm một lần. Phía sau núi dược, ân, ngay tại các ngươi phòng ở chuyển đi ra một con đường nhỏ bên kia. Lại hướng bắc đi một đoạn đường, có thể nhìn đến bên kia bố trí phòng hộ lan. Phòng hộ lan trung ương có một cánh cửa sắt, kia quạt cửa sắt có thể ra đến phía sau núi thắt lưng. Ở phía sau sườn núi tận cùng, có một thác nước phía dưới nước đặc biệt sâu. Ở thác nước bên trong, còn có cái sơn động. Ta muốn nói kỳ quái địa phương chính là cái kia sơn động. Vân Ca Linh hơi hơi thu lại mắt. Này có phải hay không nàng cùng Vương Tạc đi theo Lâm Quảng Tân rạng sáng sau đi cái kia địa phương? Đường cùng chung tiếp tục nói. Cái kia trong sơn động còn có rất nhiều lỗ nhỏ. Cái này lỗ nhỏ đại khái có thể dung hạ một con khỉ tự do xuyên qua, đường cùng chung khoa tay múa. Chân một chút đại khái lớn nhỏ nói tiếp, nếu như ta nhớ không lầm, ước chừng có 3-4-10 cái như vậy lỗ nhỏ. Cái này lỗ nhỏ đều là cho nhau tương liên ở một khối. Bởi vì tương đối nhỏ hẹp, lúc trước thăm dò khi chúng ta cũng không có cẩn thận kiểm tra qua lỗ nhỏ bên trong, có thể dung hạ một con khỉ thể tích sơn động, lại là con khỉ, tác giả có chuyện muốn nói. Đại gia tốt, hiện tại là môn toán học thời gian, từ ta vị này thể dục lão sư giáo các ngươi. Hết chương.